Chương 372, Quỷ Quốc Tiểu Nương. Lạc Anh Quỷ Quốc lấy quỷ cùng anh đào được gọi là, nhưng ở Thương Long giới tu sĩ trong mắt vẫn là một chỗ man di mọi dợ, nơi đó tu huyền minh giới một dạng quỷ đạo kiếm thuật, quỷ vũ giả nhất là nổi danh, cũng vì vậy làm cho một loại mặt trái cảm giác, ở trong mắt rất nhiều người Lạc Anh Quỷ Quốc là cái loại này địa phủ một dạng kiềm nén, suốt năm tử khí bao phủ địa phương. Chẳng qua cũng không hẳn vậy. Kinh đô. Lạc Anh Quỷ Quốc thủ đô, bắt trước Đại Lương Biện Kinh cách cục xây lên, tòa thành lầu cát, cung điện treo leo, cùng Biện Kinh bất đồng chính là, kinh đô trồng rất nhiều quế thụ, cây liễu, còn có cây anh đào. Trong đó anh hoa thụ số lượng chi nhiều làm người ta nhìn mà than thở, ở kinh đô nhìn xuống, cả thành đều là phấn hồng, sắc màu rực rỡ, cây liễu cùng hoa anh đào giao thoa trồng trọn, như cẩm như gấm, ở mùa này lời nói. Cùng người yêu bước chậm hoa anh đào dưới đường cái vẫn có một tia lãng mạn. Chẳng qua loại này lãng mạn dưới, nếu như có một người đàn ông, mang theo một đám quốc sắc thiên hương qua đây, vậy thì không phải là lãng mạn, mà là đấu kỵ triệu thần nhìn bốn phía hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, cũng không phải rất quan tâm, dù sao triệu thần lời nói, sớm đã thành thói quen các loại nhãn thần. Chúng nữ thì là trực tiếp không thấy các loại nhãn thần, nhìn bốn phía hoa anh đào. Không nghĩ tới quỷ quốc người cũng là hội học đòi văn vẻ. Võ Tư U đi ở một bên, nhìn chung quanh chu vi anh hoa thụ lộ ra một điểm tán thán. Triệu thân tràn đầy đồng cảm. Chẳng qua thiếp thân cũng là cảm thấy kỳ quái, nghe nói quỷ quốc chia ra thành mấy cái chư hầu quốc, chiến tranh mấy năm liên tục, tựa hồ cũng không phải là đồn đại như vậy. Võ Tư U như có điều suy nghĩ, Võ Tư U nghe Ngô Tâm Giải nhắc qua Lạc Anh quỷ quốc sự tình. Cái này hẹp dài đảo nhỏ quốc gia vẫn đều là chiến tranh không ngừng, dân chúng lầm than, cho nên Thương Long tu sĩ mặc dù không định gặp cái này quỷ quốc võ giả nhưng cũng là vui bàng quan, chỉ là hiện tại xem ra cùng Đại Lương một dạng an bình. Phu quân, chuẩn bị giải quyết như thế nào Bắc Minh có ngư sự tình? Võ Tư U đem tâm tư trở lại triệu thần trên người. Giết được rồi, ngược lại thập đại môn phái hiện tại đã không có cần thiết tồn tại, bất quá bây giờ còn sớm, chúng ta trước đi dạo một chút. Triệu thần kể cả chúng nữ cùng nhau ở kinh đô trên đường các quầy hàng quay trở ra. Bán bánh bao yêu, thơm ngát hoa anh đào bao yêu, một tiếng non nớt khả ái thanh âm ở trên đường cái quanh quẩn. Mọi người đồng thời men theo thanh âm, chứng kiến đường phố bên cạnh có một xe đẩy, chỉ thấy một cái siêu siêu khả ái nữ đồng người mặc đầu bếp nữ khả ái hóa trang, một tay đang cầm lồng hấp, một tay cầm một cái trắng non bánh bao ở trên đường cái thét to. Đầu bếp nữ la lị triệu thần nhiều hứng thú nhìn thét to tiểu la lị. Con đường này đi thông kinh đô nổi danh Hoàng Thành cùng mấy cái trọng yếu tòa thành, đi rất nhiều người, nữ đồng quầy hàng sinh ý cũng rất là không tệ. Nhỏ như vậy một người tiểu ra tiền lời bánh bao hỗ tam nương tình thương của mẹ phát tác, liền muốn tiến lên. Chờ một chút triệu thần cũng là trực tiếp kéo lại hỗ tam nương, ánh mắt chuyển hướng về phía Võ Tư U, cũng là chứng kiến Võ Tư U biểu tình có chút thống khổ. Tư U, làm sao vậy? Võ Tư U ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chẳng qua 7-8 tuổi nữ đồng. Như băng tuyết trong con ngươi hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, theo mặc dù khôi phục lại, không có gì. Xem bộ dáng là hàng tinh giả Ngô Tâm Giải hướng về phía triệu thần nói. Triệu thần nhíu, nắm Võ Tư U đi tới nữ đồng trước mặt. Hi hi, hai vị khách quan muốn mua hoa anh đào bao sao mới ra lò yêu. Tiểu cô nương vô cùng khả ái, một đôi thật to con mắt, hai cái tiểu mã vĩ, cười rộ lên hai gò má hiện ra mê người hồng má. Coi như đào bút bê cũng không thể đáng yêu như thế. Cầm một nếm thử. Triệu thần tùy ý nói. Hoa anh đào bao chính là thông thường cái loại này bọc lớn, chỉ bất quá bánh bao có cánh hoa hồng lớn. Triệu thần nếm một khẩu, vào miệng tan đi, mùi vị ngược lại không tệ. Không sai, các ngươi cũng nếm thử đi. Triệu thần hướng về phía chúng nữ nói. Võ Tư U cũng là lắc đầu, ánh mắt không ngừng ở nữ đồng trên người đánh giá. Ngươi tên là gì? Chỉ có một mình ngươi sao? Hỗ tam nương vẫn là không nhịn được hỏi. Ta go ý tiểu nương yêu. Tiểu la lị ngây thơ chớp chớp con mắt. Người nhà của ngươi đâu? Tam nương hỏi nàng. Không thể nói nha. Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy cha mẹ của ngươi làm sao có thể nhẫn tâm làm cho một mình ngươi? Tiểu nương hứng thú chỉ là muốn bán bánh bao chứ sao? Tiểu nương mở to một đôi ủy khuất con mắt. Ê Linh Nhi, trả tiền, nương tử. Đi thôi. Triệu thần kéo theo hỗ tam nương muốn rời khỏi, thế nhưng hỗ tam nương cũng là như cũ cẩn thận mỗi bước đi. Được rồi, nương tử, không cần phải lo lắng nàng. Triệu thần hướng về phía hỗ tam nương nói, cái này gọi tiểu nương, cũng không phải là một người đơn giản. Trước không nói hàng tinh giả thân phận, ngươi xem bốn phía hô tam nương kỳ quái, hướng xung quanh thoáng nhìn, ngay lập tức sẽ cảm nhận được ở trong góc giấu giếm một cổ khí tức cường đại đang đề phòng nơi đây, phảng phất chỉ cần mình có hành động thiếu suy nghĩ, cổ khí tức kia sẽ tùy thời tuôn ra tới. Làm cho triệu thần càng thêm để ý là cổ hơi thở này mạnh mẽ đại, loại này mạnh mẽ đại phảng phất kích thích triệu thần, thể nội chiến đấu dòng máu bắt đầu dục dịch, bị nâng lên hứng thú. Chung quanh người đi đường cảm thấy áp lực, đã có chút sợ hãi né tránh. Vừa lúc đó, cái kia cố khí tức nguy hiểm bỗng nhiên biến mất, làm cho triệu thần cùng hô tam nương hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng là ảo giác. Khách quan, cái này mới mẹ tình nhân bao là tiểu nương cương làm yêu. Tiểu nương mở miệng, đang cầm một cái hình trái tim bánh bao lớn xuất hiện. Thực sự là cảm ơn nhiều, ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, tam nương sẽ giúp ngươi. Hô tam nương sờ sờ tóc của nàng. Thật vậy chăng tiểu nương hồng má đỏ hơn. Tam nương gật đầu, đột nhiên đưa lô thai, ngươi có nghĩ là chạy khắp nơi nhưng là tiểu nương còn muốn bán bánh bao. Tiểu nương vừa nghĩ, lắc đầu. Tam nương sững sờ, cũng là cười cười, trong lòng hơi yên lòng. Đưa cho tam nương tình nhân bao phía sau, tiểu nương lại gân giọng, vui sướng thét bán bánh bao, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng thần tình, xem ra bán bánh bao xác thực là hứng thú của nàng. Triệu thân nhìn chung quanh, cuối cùng lại là hơi không kiên nhẫn. Điên cuồng thần thức trực tiếp giống như là trên bầu trời cự long một dạng mắt nhìn xuống mọi người. Thần thức như vậy không kiêng nể gì cả tỏa ra, tự nhiên là chọc cho mọi người vô cùng phẫn nộ, chẳng qua, cũng là đặt ở đáy lòng, dù sao có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy thần thức người, năng lực tự nhiên rất mạnh. Thế nhưng, còn có một ít tự nhận là thực lực mạnh mẽ người đến tìm triệu thần phiền phức cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.